Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2603, chương 2602, tiểu tử này làm thế nào sống sót? Đúng rồi, ta căn bản vào không được. Hạ Bình nháy một chút con mắt, hắn kém chút quên đi mình bây giờ vẻn vẹn che lấy phân thân mà thôi. Cũng không có nhìn thấu những cấm chế này trận pháp năng lực. Cho dù hắn muốn phá vỡ ngôi thần điện này cấm chế trận pháp, vậy cũng là chuyện không thể nào. Nếu như là tùy tiện đi vào, đoán chừng hắn cũng không thể so với còn lại mấy cái bên kia thái cổ ác ma tốt đến địa phương nào. Qua, được rồi, trước tạm thời nhớ kỹ nơi này, chờ sau đó lần sau khi đi vào lại thăm dò. Nghĩ tới đây, hắn vẫn là tạm thời đem tòa này thần bí thần điện gác lại. Dù sao cũng không thể làm không có bất kỳ cái gì nắm chắc sự tình. Nếu không vậy thì không phải là tầm bảo, mà chính là đi chịu chết. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua một tháng. Hạ Bình cũng tại tòa thành trì này khắp nơi vơ vét bảo vật. Đem trên mặt đất những cái kia địa ngục tài liệu toái phiến toàn bộ lục soát la. Quét sạch không còn, thật giống như đại thanh tảo một dạng. Bởi vì lần trước thần điện phát sinh sự tình, cơ hồ đem tuyệt đại bộ phận ma nghiệt cùng ác quỷ đều hấp dẫn tới. Cho nên cả tòa thành trì vô cùng an toàn, không có bất kỳ cái gì quái vật xuất hiện. Cái này cũng dẫn đến Hạ Bình tại vơ vét bảo vật thời điểm, không có nhận đến bất kỳ quấy rầy. Đương nhiên dù cho thật gặp được ma nghiệt cùng ác quỷ những quái vật này, hắn cũng sẽ không quá lo lắng tự thân an nguy, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này. Tốt, đã đến giờ, trở về khu vực đi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình mười phần tiếc hận. Tuy nhiên đi qua một đoạn như vậy thời gian, hắn cũng tìm không ít bảo vật, nhưng là thời gian vẫn là quá ngắn. Vẻn vẹn nhượng hắn tìm tòi tòa thành trì này một phần nhỏ khu vực thôi. Bất quá dạng này tiếc hận tâm tình rất nhanh liền biến mất. Dù sao hắn lần này điều động phân thân tiến đến, cũng chỉ là thăm dò một chút tình huống. Chờ hắn chân thân sau khi đi vào, lại làm một thanh lớn. Siêu, Hạ Bình thân hình lấp lóe. Hắn cũng không do dự, lập tức từ nơi này, về tới trước đó tiến đến thành trì thần điện bên trong. Đây cũng là một cái duy nhất ra vào ma thần di tích cửa ra vào. Mà khi hắn đi vào ngôi thần điện này thời điểm, cũng phát hiện không ít xa lạ ác ma đi tới nơi này chỗ cửa ra vào. Đại bộ phận đều là dừng lại tại ma thần di tích mấy tháng trở lên ác ma. Đương nhiên cũng có cùng hắn cùng một đám. Lần thứ nhất tiến đến ác ma, bất quá đi qua tháng này ma thần di tích tẩy lễ. Tựa hồ lần thứ nhất tiến đến ác ma đã chết hơn 9 thành. Khuôn mặt quen thuộc cơ hồ đều biến mất không thấy. A, tên tiểu quỷ này, trước đó không phải là bị nham thạch ma đám kia ác ma tại cửa ra vào chỗ ngăn chặn sao? Thế mà còn chưa có chết. Có cùng Hạ Bình cùng một đám ác ma lập tức liền nhận ra Hạ Bình. Bởi vì Hạ Bình trước đó ở căn cứ thời điểm thái độ 10 phần phách lối, nhưng rất nhiều ác ma chỉ nhớ khắc sâu. Chúng nó cho rằng phách lối như vậy ác ma vừa tiến vào ma thần di tích, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đặc biệt là còn đắc tội nham thạch ma dạng này thâm niên ác ma, này càng là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh. Thậm chí trước lúc rời đi, nó vẫn chú ý tới nham thạch ma chỉ huy số lớn đồng bạn, đem Hạ Bình các loại ác ma bao vây lại, rất lợi hại hiển nhiên. Nham thạch ma liền muốn tìm tiểu tử này phiền phức, không chết không thôi loại kia. Khi đó nó liền cho rằng tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có sống sót lý do. Thế nhưng là nó hiện tại thế mà nhìn thấy tiểu tử này y nguyên còn sống, nhưng là nham thạch ma các loại ác ma lại là biến mất không thấy. Làm sao xem chuyện này đều là vô cùng cổ quái. Đúng nga, tiểu quỷ này đắc tội nham thạch ma, bị nó chỉ huy một đám ác ma vây quanh, thế mà còn chưa có chết. Đây thật là mạng lớn a. Đến cùng là làm sao làm được? Đích thật là 10 phần cổ quái. Tựa hồ cùng nó cùng đi đồng bạn ác ma cũng toàn bộ biến mất. Một tái cũng chưa trở lại. Không phải là toàn bộ chết tại ma thần di tích đi. Mẹ nó, cái tai họa này không chết, vẫn nhảy nhót tưng bừng. Ngược lại là còn lại ác ma chết rồi. Quá không công bằng đi. Đông đảo ác ma sắc mặt cổ quái. Chúng nó đánh vỡ đầu đều là nghĩ mãi mà không rõ Hạ Bình đến cùng là thế nào tại nhiều như vậy ác ma vây công phía dưới y nguyên có thể còn sống sót. Tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể còn sống sót. Đúng vào lúc này, một đầu viễn cổ ác ma đi tiến lên, đối Hạ Bình nói ra. Trước đó nham thạch ma đám kia ác ma không phải dự định giết ngươi sao? Ngươi đến cùng là làm sao sống được? Còn có ngươi những đồng bạn kia đâu? Nham thạch ma những cái kia ác ma đâu? Nó căn bản không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp hỏi, chết hết. Hạ Bình dửng dưng nói, đúng như là các ngươi nói, nham thạch ma những cái kia ác ma ý đồ ỉ vào mo đo thế chúng. Đáng tiếc ngay tại chúng nó muốn giết ta thời điểm, bỗng nhiên ở giữa chung quanh xuất hiện số lớn ác quỷ. Kết quả là chết tại rất nhiều ác quỷ vây công phía dưới. Ta liền thừa dịp chúng nó anh hùng ngăn cản ác quỷ thời điểm. Thừa cơ đường chạy. Cũng may mắn nham thạch ma chúng nó chiến đấu lực cường đại, cũng so sánh hung mãnh một điểm, vì ta chạy trốn tranh thủ một chút thời gian, nếu không ta cũng có thể là chết tại đám kia ác quỷ thủ hạ. Cho nên nói, tuy nhiên nham thạch ma đám kia ác quỷ nhìn bề ngoài 10 phần hung tàn, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là rất lợi hại đáng tin. Từ một điểm này chúng nó cũng coi là không tệ ác ma. Nghe đến mấy câu này, đông đảo ác ma, ngoặc kép, không tệ cay rắm, chúng nó xem như đã hiểu, hỗn đản này sở dĩ có thể còn sống, thuần túy là vận khí tốt. Tại nham thạch ma các loại ác ma ý đồ giết chết nó thời điểm, lại có số lớn ác quỷ xuất hiện. Phải biết tòa thành trì này không biết bị đám ác ma quét sạch bao nhiêu lần. Sớm liền trở thành an toàn nhất thành trì. Chung quanh cơ hồ không có ác quỷ cùng ma nghiệt. Nhưng là ngẫu nhiên ở giữa. Cũng có thể là một chỗ vết nứt không gian mở ra. Những cái kia ác quỷ cùng ma nghiệt có lẽ từ những thành trì khác chạy tới. Mới có thể nhượng tiến vào nơi này ác ma phát sinh nguy hiểm. Chuyện như vậy nói thật đã thời gian rất lâu không có phát hiện. Có thể hảo chết không chết. Dạng này 1/1000 tỷ xác suất thế mà liền phát sinh ở nham thạch ma các loại ác trên ma thân. Quả thực là chúng giải nhất. Cũng chính là bởi vì ác quỷ nhóm ngăn cản. Mới khiến cho nham thạch ma các loại ác ma không có cách nào giết chết tiểu tử này. Dù sao cùng ác quỷ nhóm so sánh. Tiểu tử này uy hiếp chỉ là trò trẻ con thôi. Có thể hết lần này tới lần khác nham thạch ma các loại ác ma vì mạng sống. Thi triển tất cả vốn liếng. Ngăn cản những cái kia ác quỷ. Dạng này liều mạng cử động lại là triệt để tiện nghi cái này hiệu quả. Kết quả có thể nghĩ. Tiểu tử này bị ai cũng tin. Thế mà thừa dịp nham thạch ma nhóm ngăn cản ác quỷ thời điểm chuồn đi. Còn lại ác ma đối mặt ác quỷ dây dưa, cũng căn bản là không có cách thoát thân. Kết quả có thể nghĩ, nham thạch ma các loại ác ma cũng chết hết. Liền tiểu tử này bên người 10 mấy người đồng bạn cũng chết thảm ở cái địa phương này. Cũng chỉ là còn lại nó một cái sống sót. Mẹ của ta ơi, cái này ông trời cũng không tránh khỏi quá không công bằng đi. Vì sao liền để cái này hỗn đản còn sống? Còn lại ác ma lại là chết. Đây rốt cuộc dạng gì vẫn cứt chó a. Chúng nó khóe miệng co giật. Cảm thấy nham thạch ma các loại ác ma bị chết qua oan. Quá xui xẻo. Ngươi tên là gì? Có viễn cổ ác ma hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt nó lấp lóe. Bản năng cảm thấy tên ác ma này có chút không giống bình thường. Nhiều như vậy ác ma chết rồi. Chỉ có tiểu tử này có thể còn sống sót. cũng đủ để chứng minh ác ma này không giống bình thường. Dạng này ác ma cũng có tư cách để chúng nó biết tên. Phong Đô, Hạ Bình mỉm cười, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.